Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, hậu quả. Đã rời khỏi rồi Futon Star một đoạn khoảng cách Lê Ông. Futon Star trên có thể nhìn đến vòm trời vệ tinh kia bộ phận khu vực đám người. Cùng đang vũ trụ bên trong đông đảo phi thuyền bên trong người. Đều thấy được vũ trụ bên trong bùng nổ sáng chói tia sáng. Futon Star trên không, như là thủy tinh cầu loại tồn tại rồi vô số năm vòm trời vệ tinh. Cái kia nhường Futon Star người cực kỳ kiêu ngạo tinh sĩ căn cứ. Nhận đến rồi cực lớn phá hư. Mọi người ngơ ngác nhìn vòm trời vệ tinh phương hướng. Nơi đó nguyên bản hoàn chỉnh thủy tinh cầu. Bị hủy rồi một nửa. Chỉ có ở nổ tung mặt khác còn giữ lại rồi hoàn chỉnh. Đương nhiên. Nhận đến nổ tung ảnh hưởng lớn nhất là ở vòm trời vệ tinh trên đông đảo tinh sĩ. Những này tinh sĩ bên trong, bậc cao tinh sĩ còn tốt hơn trên một chút, trừ rồi số ít không may bậc cao tinh sĩ, đang đứng ở đến gần tịch diệt đạn hạch tâm nổ tung khu vực. Bị hút vào rồi tịch diệt đạn nổ tung đưa tới lỗ đen bên trong. Còn lại bậc cao tinh sĩ đều ở nổ tung bên trong sống rồi xuống tới. McRaken tinh sĩ cái này đem tịch diệt đạn đưa vào vòm trời vệ tinh bậc cao tinh sĩ. Là cái thứ nhất vẫn lạc bậc cao tinh sĩ. Trừ rồi bậc cao tinh sĩ ngoài. Còn lại trung đê cấp tinh sĩ. Chỉ cần ở tịch diệt đạn uy lực phạm vi trong. Liền không thể chống đỡ được tịch diệt đạn kia bẻ gãy nghiền nát loại trùng kích lực. Vòm trời vệ tinh giữa bầu trời nổ tung. Ở vòm trời linh tinh tạo thành bịt kín hoàn cảnh bên trong nổ tung. Này cũng khiến cho vòm trời linh tinh nhận đến rồi vượt qua tịch diệt đạn thực tế uy lực tổn thất. Cơ hồ là ở nổ tung trong nháy mắt. Một nửa vòm trời linh tinh liền biến thành rồi mảnh vỡ. Cũng chính là bởi vì vòm trời linh tinh yếu ớt. Mới nhường một nửa khác vòm trời linh tinh giữ lại. Ở vòm trời vệ tinh trên. Lâu dài có lấy gần 8 vạn tinh sĩ. Này trong đó lớn bộ phận là bên trong cấp thấp tinh sĩ. Những này bên trong cấp thấp tinh sĩ đều là Tianyu tập đoàn hậu bị nhân tài. Cũng là Tianyu tập đoàn nội tình chỗ ở. Theo lấy tịch diệt đạn nổ tung. Đợt thứ nhất sóng xung kích tạo thành rồi gần vạn tên bên trong cấp thấp tinh sĩ trực tiếp tử vong. Những này gần vạn tên bên trong cấp thấp tinh sĩ đều vừa vặn ở vào tịch diệt đạn nổ tung phạm vi. Trong. Ở nổ tung phạm vi ngoài thì là càng đa số hơn lượng bên trong cấp thấp tinh sĩ bị xung kích sóng dư. Ba quét chúng, tạo thành rồi không giống trình độ thương thế. Liền ở bộ phận này bị thương bên trong cấp thấp tinh sĩ còn ở kêu rên thời điểm. Khủng bố mạnh phóng xạ xuyên qua rồi tất cả tinh sĩ thân thể. Bậc trung tinh sĩ không hề chịu mạnh phóng xạ ảnh hưởng. Cấp thấp tinh sĩ bên trong 4-5 cấp thấp tinh sĩ. Cũng đối mạnh phóng xạ có lấy rất mạnh chống cự lực. Nhưng thấp hơn cấp 4 cấp thấp tinh sĩ. Liền không có cách gì chống cản mạnh phóng xạ rồi. Thực lực thấp cấp thấp tinh sĩ. Phần lớn là từ Futon văn minh. Hoặc là Tianyu tập đoàn xuất thân tinh sĩ người kế tục. Mạnh phóng xạ phạm vi nhưng so nổ tung phạm vi càng rộng. Mạnh phóng xạ theo lấy nổ tung đưa tới ba động. Hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Không ngừng có cấp thấp tinh sĩ đột nhiên ngã xuống. Thân thể không bị khống chế co rút lấy. Tất cả bậc cao tinh sĩ tham dự cứu người. Thông chi trước đến nhân viên cứu viện chuẩn bị phòng hộ mạnh phóng xạ. Lần này nổ tung là tịch diệt đạn đưa tới. Group tinh sư âm thanh ở vòm trời vệ tinh trên không vang lên. Có chút bối rối tinh sĩ nhóm. Đang nghe được group tinh sư âm thanh sau. Một chút rồi có rồi người tâm phúc. Các cấp tinh sĩ bắt đầu có thứ tự cứu viện, cũng không còn trước đó kinh hoàng. Group tinh sư bóng dáng bay lên không, hắn nhìn lấy thiên vũ vệ tinh phá hư trình độ, trong lòng không khỏi một hồi quặn đau. Đây là Tianyu tập đoàn chưa từng có tổn thất, vòm trời vệ tinh vòm trời linh tinh cơ hồ là bị hủy rồi một nửa. Dù là Tianyu tập đoàn còn có một bộ phận vòm trời linh tinh tồn kho. Nhưng dùng cho chữa trị vòm trời vệ tinh còn là còn thiếu rất nhiều. Có thể suy ra, vòm trời vệ tinh từ đó về sau tu luyện hoàn cảnh đem sẽ rất là hạ xuống. hơn nữa có thể cung cấp tu luyện danh ngạch cũng sẽ hạ xuống hơn nửa. Này lại nhường Tianyu tập đoàn lực ngưng tụ giảm xuống. Bất quá những này đều là về sau muốn cân nhắc việc. Trước mắt trọng yếu nhất là, còn là như thế nào cứu viện. Group tinh sư nhìn hướng vòm trời vệ tinh mặt ngoài kia một mảnh bị phá hủy trở thành đất trống. Khu vực, hắn hiện tại không biết rõ cụ thể có nhiều ít Tianyu tập đoàn tinh sĩ vẫn lạc. Nhưng hắn nhưng trong lòng có cái đại khái tính ra. Cái này tính ra chữ số nhường hắn tê cả da đầu. Nơi này tinh sĩ dù là chính là những kia cấp thấp tinh sĩ. Đều là ngàn chọn vạn tuyển ra đến. Là Tianyu tập đoàn tương lai. Lê ông, người thật sự là quá độc ác. Brook tinh sư cũng không còn trước kia hờ hững. Hắn cắn răng nói rằng. Hắn nghĩ tới Lê ông khả năng sẽ dùng vòm trời vệ tinh vì trả thù mục tiêu. Nhưng hắn không có nghĩ đến Lê ông sẽ tạo thành như thế lớn phá hư. Nói thật, Brook tinh sư lần thứ nhất hối hận rồi. Hắn đồng ý bán rẻ Lê ông lúc. Nếu như sớm biết rõ có lấy như thế đại giới. Hắn lại thế nào khả năng đồng ý. Tianyu tập đoàn qua chiến dịch này sau. Nguyên khí đại thương. Còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục qua tới. Group tinh sư ngơ ngác đứng ở không trung. Hắn nhìn lấy phía dưới cứu viện. Hiện tại hắn liền đi tìm tòi Lê ông thời gian đều không có. Hắn cần muốn nhường tất cả người đều nhìn đến hắn. Dạng này mới có thể ổn định lòng người. Đương nhiên. Group tinh sư vô cùng rõ ràng. Lê ông lúc này sớm liền trốn xa xa. Căn bản không khả năng nhường hắn tìm tới. Hắn cảm giác đến phương xa có một đạo quen thuộc tinh sư khí tức đang nhanh đến gần. Hắn không tự trong lòng thầm than. Mostly tinh sư trở về quá muộn rồi. Sáng sớm một chút thời gian. Có lẽ còn có khả năng có chút tác dụng. Mostly tinh sư ngồi cỡ lớn phi thuyền. Tại ở gần Photon Star là lúc. Hắn cảm ứng được từ Photon Star phương hướng truyền đến năng lượng ba động. Như thế xa khoảng cách xa, hắn đều có thể cảm ứng đến năng lượng ba động. Tạo thành loại ba động này năng lượng phản ứng muốn nhiều kịch liệt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mosley tinh sư liền rõ ràng Photon Star bên này ra việc rồi. Chỉ là không biết rõ cụ thể là nơi nào ra rồi việc lớn. Mosley tinh sư vì rồi càng nhanh trở về kiểm tra xem xét tình huống. Hắn thoát khỏi rồi cỡ lớn phi thuyền. Ở vũ trụ bên trong cự ly ngắn phi hành. Hắn tốc độ so cỡ lớn phi thuyền phải nhanh nhiều rồi. Khi hắn tiến vào Photon Star là sau. Hắn liền rõ ràng rồi đến cùng phát sinh ra cái việc. Còn sót lại vòm trời vệ tinh mất đi rồi ngày xưa vinh quang. Giống như ở ký hiệu lấy Tianyu tập đoàn suy sụp bắt đầu. Trong lòng càng thêm lo lắng Mosley tinh sư. Phi hành tốc độ nhanh hơn. Hắn càng đến gần. Trong lòng càng là kinh hãi. Mosley tinh sư nhìn đến rồi đứng ở vòm trời vệ tinh trên không Brook tinh sư. Hắn cũng bay tới. Brook, đây là... chấm ngoặc kép. Mosley tinh sư không có tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn nhìn đến rồi Brook tinh sư trên mặt chưa bao giờ có giả yếu thái độ. Mặc dù nói Brook tinh sư tuổi thật xác thực phi thường già rồi. Ở tinh sư bên trong ở vào sinh mệnh thời kỳ cuối. Nhưng Brook tinh sư lại chưa bao giờ có tinh thần trên già yếu. Tối đa cũng chính là thân thể trên không ngừng tăng nhiều vẻ già nua. Nhưng hiện tại, ở Mosley tinh sư trước mắt. Nhìn đến lại là từ thân thể đến tinh thần trên đều hiển lộ ra già yếu thái độ Brook tinh sư. Mosley tinh sư hết sức rõ ràng. Đối với một tên tinh sư mà nói. Xuất hiện loại này tình huống mang ý nghĩa cái gì? Mosley, ngươi trở về rồi. Brook tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng. Hắn âm thanh bên trong mang lấy cực nặng mỏi mệt chi ý. Đây đối với một tên tinh sư mà nói là cực khó có thể tưởng tượng. Người thân thể, Mosley tinh sư chần chờ rồi một chút hỏi nói. Ta thân thể không có việc. Chúng ta đều xem thường rồi Lê ông. Tianyu tập đoàn bán rẻ rồi Lê ông. Nhìn xem Lê ông cho đáp lại. Tianyu tập đoàn tinh sĩ tổn thất ít nhất 10% trong. Group tinh sư lắc rồi lắc đầu. Chỉ lấy phía dưới vòm trời vệ tinh đắng chát nói rằng. Mosley tinh sư nghe vậy không tự một sợ run. Hắn mặc dù đoán chừng vòm trời vệ tinh tổn thất sẽ cực lớn, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ có to lớn như thế. Group tinh sư chỗ nói Tianyu tập đoàn tinh sĩ. Chỉ tự nhiên là Tianyu tập đoàn bên trong có tiến vào vòm trời vệ tinh tu luyện quyền hạn tinh sĩ. Những này tinh sĩ đều là có lấy nhất định tiềm lực tinh sĩ. Cũng là Tianyu tập đoàn tương lai. Lớn như vậy Tianyu tập đoàn. Futon văn minh tam đại thế lực một trong. Một xem tổn thất 10/1 trong tinh nhuệ tinh sĩ. Loại tổn thất này to lớn. Cơ hồ có thể nói là đến rồi thương gân động xương trình độ. Mostly tinh sư càng là có thể trực tiếp nhìn đến. Bao vây lấy vòm trời vệ tinh vòm trời linh tinh. Ít nhất một nửa đều biến mất không thấy. Những tổn thất này cộng lên đến. Nhưng hắn đại não đều có chút mê muội cảm giác. Mostly, ta gần nhất sẽ đi Rock Kai văn minh một chuyến. Tìm các rốt tinh sư muốn về thuộc về ngươi, dị linh máu đá. Group tinh sư trầm giọng nói rằng. Group tinh sư dùng không tên ánh mắt nhìn hướng Mostly tinh sư. Trong mắt cũng không có oán trách. Mặc dù hắn trong lòng hối hận. Nhưng hắn cũng vẫn cho rằng chính mình lựa chọn cũng không có sai. Hắn tuổi thọ sắp hết. Không quản hắn như thế nào bảo dưỡng tự thân. Cũng chỉ là trì hoãn tử vong đến thời gian. Những năm gần đây, hắn tu sinh dưỡng tính. Không nhường chính mình tâm thần quá nhiều ba động. Đều là vì rồi có thể sống càng lâu. Nhường Mostly tinh sư có thời gian trưởng thành lên đến. Nhưng lúc này đây vòm trời vệ tinh bị hủy. Nhường Brook tinh sư tâm thần nhận đến rồi ảnh hưởng cực lớn. Hắn cảm giác đến chính mình hạn lớn sắp tới. Các rốt tinh sư một mực đang trì hoãn đem dị linh máu đá đưa tới. Nếu như chờ hắn hạn lớn về sau. Mostly tinh sư căn bản không có thực lực đi yêu cầu dị linh máu đá. Cho nên Brook tinh sư quyết định ở hạn lớn trước kia. Tự mình đi trước Rock Kai văn minh tìm các rốt tinh sư. Brook. Nếu như ta không có cùng các rốt tinh sư giao dịch, liền sẽ không có ngày hôm nay chi việc rồi. Mostly tinh sư trong lòng khó chịu nói rằng, hắn tự nhiên rõ ràng Brook tinh sư vì cái gì muốn đi trước Rock Kai văn minh. Một tên sắp sửa tử vong 17 cấp tinh sư là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bất luận cái gì người đều không dám đắc tội dạng này tinh sư. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan dạng này tinh sư ở tử vong trước. Sẽ làm ra thế nào việc? Chính là đồng cấp tinh sư. Cũng không dám cùng hạn lớn sắp gần tinh sư là địch. Bởi vì bọn hắn cũng sợ sệt bị hạn lớn sắp gần tinh sư kéo tới đồng quy vu tận. Im ngay. Ngươi về sau là Tianyu tập đoàn trụ cột. Ngươi làm bất luận cái gì việc đều không cần hối hận. Dù là làm sai. Cũng không nên nói như vậy. Group tinh sư trầm giọng nói rằng. Vâng. Mostly tinh sư trùng điệp đáp lại nói. Hắn sau đó lại nhẹ giọng hỏi nói. Lê ông như thế nào xử lý? Cho tất cả cấp 4 văn minh thế lực. Cùng tất cả hắc ám tổ chức phát ra cách xù nhiệm vụ. Muốn nhường Lê ông ở bất luận cái gì cấp 4 văn minh nửa bước khó đi. Group tinh sư cho ra rồi chính mình ý kiến. Đến tận sau lúc đó. Chỉ có Lê ông tử vong mới có thể vãn hồi một chút Tianyu tập đoàn mặt mũi. Đuổi giết Lê ông nhiệm vụ thù lao từ ta tư nhân ra. Mostly tinh sư gật đầu nói. Nếu như ta sống từ Rock Kai văn minh trở về. Như vậy ta sẽ hết sức diệt trừ đối Tianyu tập đoàn có uy hiếp thế lực tinh sư. Group tinh sư tiếp lấy nói rằng. Mostly tinh sư trong mắt lóe lên nước mắt ánh sáng. Hắn nghe ra rồi Group tinh sư mở miệng bên trong quyết tuyệt chi ý. Dùng Tianyu tập đoàn cùng các rốt tinh sư thế lực cừu hận. Đừng nhìn có rồi một lần chưa hết giao dịch. Nhưng lẫn nhau ở giữa chiến tranh còn một mực đang kéo dài lấy. Group tinh sư ngụ ý. Cũng không chỉ là vì Mostly tinh sư thu về dị linh máu đá. Đoán chừng ở muốn về dị linh máu đá sau. Group tinh sư sẽ cùng các rốt tinh sư liều mạng. Nếu như có thể giết chết các rốt tinh sư. Như vậy Tianyu tập đoàn địch nhân lớn nhất liền không có sức ở Brook tinh sư hạn lớn về sau lại. Đối phó Tianyu tập đoàn. Ta mệt rồi. Nơi này từ ngươi đến chỉ huy a. Brook tinh sư khoát tay áo nói rằng. Hắn hướng về phía dưới bay đi. lưu lại Mosley Tinh Sư. Mosley Tinh Sư lập ở Brook Tinh Sư trước đó chỗ ở vị trí. Cũng là không cần hắn chỉ huy. Hắn xem như Tinh Sư lưu lại ở chỗ này. Sẽ nhường tất cả Tianyu tập đoàn người an tâm. Nơi này gấp gặp Futon Star. Cứu viện chi việc tiến hành phi thường nhanh. Chỉ là một cái tiếng đồng hồ. Vòm trời vệ tinh trên tất cả bị thương tinh sĩ đều bị đưa đi rồi Futon Star tiến hành trị liệu. Cái khác ở vòm trời vệ tinh trên không có rồi sân nhỏ tinh sĩ. Cũng nhao nhao đi đầu rời khỏi rồi vòm trời vệ tinh. Vòm trời vệ tinh xây dựng lại công tác cần muốn Tianyu tập đoàn đối tổn thất tiến hành ước định. Dùng lưu lại xuống vòm trời linh tinh cùng tồn kho vòm trời linh tinh làm cơ sở. Mới có thể một lần nữa thiết kế vòm trời vệ tinh xây dựng lại công việc. Những này việc tự nhiên không cần muốn Mosley Tinh Sư tiếp qua hỏi rồi. Hắn hướng về mặt đất rơi đi. Làm Mosley Tinh Sư cách mặt đất càng ngày càng gần. Hắn trong mắt lóe lên kinh sợ. Tinh Sư tuyệt đối tinh chuẩn không gian phán đoán. Nhưng hắn có thể rõ ràng phán đoán ra chính mình sân nhỏ vị trí. Nhưng ở hắn trước mặt, lại là một vùng phế tích. Nguyên bản hắn sân nhỏ chỗ ở vị trí, trừ rồi màu đen mặt đất ngoài, lại không có một vật. Mosley Tinh Sư không tự lấy tay đè lại chính mình trái tim. Giờ khắc này hắn trái tim cơ hồ là muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn bóng dáng lóe lên, đi đến rồi nguyên bản sân nhỏ chỗ ở vị trí. Hắn tay hướng xuống một chảo, toàn bộ khu vực mặt đất bị hắn nắm lên. Dù là Mosley Tinh Sư cảm giác bên trong không có phát hiện nguyên bản tầng hầm tồn tại. Nhưng hắn còn là nghĩ muốn tự tay chứng thực một chút. Tịch diệt đạn nổ tung, để mặt đất bị gọt ra đi rồi thật dày một tầng. Mosley Tinh Sư sân nhỏ tầng hầm, liền đang bị nổ tung gọt đi này một tầng bên trong. Toàn bộ không có rồi. Mosley Tinh Sư trong miệng thì thào tự nói. Chỗ này sân nhỏ tầng hầm, là hắn bảo khố chỗ ở, tồn lấy hắn thu thập chân quý hiếm hoi chi vật. Nếu như nói trước đó tọa giá bị Lê Ông chỗ hủy, tọa giá trong vật phẩm nhường Mosley Tinh Sư đau lòng không thôi. Như vậy chỗ này bảo khố tổn thất liền nhường hắn có rồi không thể thở nổi cảm giác. Nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều muốn không ngừng tham dự vào nhiệm vụ chi việc đi. Mới có thể cam đoan tự thân tu luyện chỗ cần. Tinh sư chỗ cần muốn tài nguyên bên trong. Rất nhiều đều không phải là nào đó cái thế lực có khả năng cung cấp. Đó là cần muốn tinh sư tự mình tìm kiếm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.